Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thứ 23 chương vạn nhất đánh nhau đâu. Phòng ngủ Phúc Hắc lão lục đứng lên, đi tới Trương Viễn hôm qua vừa mới đuổi tới bạn gái bên người. Giật nhẹ của nàng tay áo, đầy đầy mắt kính to, chậm gì gì nói, chúng ta thất trường tính tình bạo, người không thích nghe nàng nói lung tung. Kỳ thực Trương Viễn làm như vậy tinh hảo, nếu là hắn bắt khoe khoang, từ đó Văn Hệ Hệ có vị trí rơi xuống, vậy ngươi cùng hắn cùng một chỗ liền thua thiệt a. Dù sao hắn trừ một hệ có tên tuổi ngoài, cũng không ưu điểm gì, căn bản không xứng với ngươi xinh đẹp như vậy muội tử, các ngươi có ý gì? Trương Viễn mặt trong nháy mắt liền đen, Trương Viễn bên kia người cũng vỗ bàn, hơn nửa căng tin người. Đều bị bọn họ bên này khắc khẩu hấp dẫn ánh mắt. Kỳ An Trần vội vã kéo xuống bạo thị khí thất trường. Sẽ đem lão lục cũng lôi trở lại. Chớ cùng bọn họ ầm ĩ. Vạn nhất thật đánh nhau đâu, không phẩm nam sinh cái gì đô làm được. Cùng nữ sinh đánh nhau loại sự tình này. Kỳ An Trần cảm thấy không làm khó được bọn họ. Thấy thất trường còn muốn vỗ bàn. Kỳ An Trần vội vã gắt gao kéo nàng. Dừng dừng dừng, các ngươi cũng là muốn lấy học bổng người. Thật đánh nhau ghi tội thì phiền toái, học bổng là thất lớn lên mệnh gạch dưới rễ. Vừa nghe này, nàng lập tức liền tỉnh táo lại, nhưng vẫn là vỗ xuống bàn. Nói cái gì, ngươi không phải cũng phải lấy học bổng sao? Nhưng với các ngươi bất là cùng một đẳng cấp a. Kỳ An Trần không nói gì ngưng nuốt, các nàng phòng ngủ là một hợp tầm, 6 người đến tự 6 hệ. Trừ nàng ngoài, tất cả đều là học bá, siêu cấp lớn học bá, đại học A học bổng lý, có một hạng là vừa nhập học là có thể lấy tân sinh học bổng. Muốn xem cao trung thành tích thi tốt nghiệp trung học còn có một chút hoạt động và thi. Đua biểu hiện, các nàng phòng ngủ 6 người, trừ nàng ngoài 5, đô lấy được nhất đẳng tưởng, tiền thưởng là, tứ vạn khối, e, 3 về sau mỗi học kỳ thi. Các nàng mấy cũng là không hề lo lắng hệ lý đệ nhất danh. Vẫn luôn lấy quốc gia học bổng. Ở tại nơi này dạng trong phòng ngủ. Chỉ số thông minh chênh lệch. Thật là làm cho người ta lo lắng. Cũng may nàng bị học bá các hợp lại kính lấy. Lên đại học sau cũng càng lúc càng dụng công. Hiện tại thành tích là tiêu chuẩn bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư. Bị mấy học bá chằm chằm nhìn. Kỳ An Trần cũng cảm thấy hăng hái. Lấy. Đương nhiên lấy, này học kỳ tiếp tục cắm ở tam đẳng học bổng cuối cùng một danh. Kỳ An Trần thành tích so với Trương Viễn hảo, thế nhưng Trương Viễn là hệ lý thành viên tích cực, thêm phân không ít, thế nhưng mỗi học kỳ tính xuống. Hắn luôn luôn so với Kỳ An Trần thấp thượng một chút điểm đi. Còn kém kia một chút, lấy không được học bổng, dự đoán hắn những thứ ấy bằng hữu vẫn níu chặt Kỳ An Trần không buông. Cũng có nguyên nhân này, mặc dù xếp hạng học bổng danh sách cuối cùng một danh không có gì kiêu ngạo. Thế nhưng nàng phía sau tên kia là Trương Viễn A. Cảm giác kia, liên cùng mỗi học kỳ cũng có thể theo Trương Viễn trong tay đoạt tiền tựa như. Thoải mái, Kỳ An Trần càng nghĩ càng cảm thấy thù lớn được báo. Nàng cũng chụp thượng bàn, muốn uống gì, ta mời khách, mấy bạn cùng phòng lập tức không khách khí điểm đơn. Nhìn các nàng này bàn náo nhiệt bầu không khí, còn có Kỳ An Trần trên mặt oa ha ha cười. Trương Viễn sắc mặt của bọn họ đâu ngày càng khó coi. Lạnh lùng rên một tiếng, đi rồi, trước khi đi còn cố ý đụng phải hạ các nàng bàn. Thiếu chút nữa đem lão tứ chén kia mặt lạnh đụng vậy. Thất trường Lam như đối với những người này hoàn toàn không nói gì. Thập phần thay tiếng trung hệ muội tử phạm sầu, các ngươi hệ vốn nam sinh liền ít, còn có như thế mấy hoa lạ, tìm bạn trai quá khó khăn a. Phòng ngủ Phúc Hắc lão lục đứng lên, đi tới Trương Viễn hôm qua vừa mới đuổi tới bạn gái bên người, giật nhẹ của nàng tay áo, đầy đầy mắt kính to, chậm gì gì nói, chúng ta thất trường tính tình bạo, ngươi không thích nghe nàng nói lung tung. Kỳ thực Trương Viễn làm như vậy tinh hảo, nếu là hắn bắt khoe khoang, từ đó Văn Hệ Hệ có vị trí rơi xuống,